Thần Điêu Phong Vân, chương 454, Long Thai. Góc truyện audio.com. Nhìn phía xa đã biến mất Phượng Hoàng Sơn. Tinh nói vẻ mặt cảm thán. Nàng hiện tại càng thêm đối với Huyết Thiên Quân thực lực không có phán đoán. Nghe đằng sau xe ngựa trận trận kêu lên vui mừng âm thanh. Đó là Huyết Thiên Quân tại chinh phục những cái. Kia Phượng Hoàng nữ thanh âm. Đã thành mấy ngày. Cách Hàng Châu Tây Hồ dần dần đi tiệm cận, Huyết Thiên Quân mấy ngày đến sung sướng vô cùng, một mạch thật cũng không có lại để cho chúng nữ mất đi việc vui. Bạn đang đọc truyện tại trang.com, đã đến một cái tên là La Gia Trấn Thị Trấn, mọi người mới tiến vào thôn trấn, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm đang tiếp tục đi về phía trước. Nghe nói mà, hiện tại Giang Hồ đã đại loạn, đông doanh cao thủ đã bắt đầu tàn sát Trung Nguyên. Huyết Thiên Quân khẽ giật mình, vội vàng kéo một người mặc trường bào, xem xét là được một cái người luyện võ đàn ông. Ngươi mới vừa nói cái gì? Huyết Thiên Quân dừng ở hán tử này hỏi. Hán tử kia mang trên mặt thất vọng, tiện âm thanh nói, đông doanh đã đến một đám cao thủ, bước lên trong chúng ta nguyên thổ địa. Hiện tại thiên hạ vô song giúp cùng các bang phái còn chém giết một mảnh. Không nghĩ tới được ngựa ông đắc lợi à hát. Đông doanh cao thủ, Huyết Thiên Quân lập tức nghĩ tới Tuyệt Không Thần, Phong Vân bên trong đích một cái không thể thiếu nhân vật. Nếu như nói đạp vào Trung Nguyên, cũng chỉ có Tuyệt Không Thần mang đến người. Cảm ơn, Huyết Thiên Quân nhẹ gật đầu, người đàn ông kia nhìn nhìn hắn, lại nhìn một chút phía sau hắn phần đông mỹ nữ tử. Mang trên mặt hâm mộ bước nhanh đi, nhìn xem Huyết Thiên Quân sững sờ ở tại chỗ. Ngân Tuyết Nhi âm thanh nói, phu quân, làm sao vậy, quay đầu lại nhìn xem Ngân Tuyết cùng Tinh Ngữ mấy người ánh mắt. Huyết Thiên Quân cười khổ nói, Ngữ Nhi, ngươi còn nhớ rõ ngươi tại lời tiên đoán Thạch Bích ở bên trong chứng kiến tràng cảnh mà. Đương nhiên nhớ rõ, chúng ta giống như đi một cái kỳ quái đảo quốc, giáp, Tinh Ngữ nhớ lại lấy lời tiên đoán Thạch Bích chỗ đã thấy. Nhưng là từ khi lời tiên đoán Thạch Bích cùng Phượng Hoàng Sơn cùng một chỗ đi vào cực lạc giới ở bên trong. Tinh Ngữ lần nữa nhìn lúc, lại luôn mơ mơ hồ hồ đứt quãng. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười cười. Hắn biết rõ chính mình lần này tiến về trước Tây Hồ. Hắn lấy lời tiên đoán trên Thạch Bích theo như lời, nhất định sẽ gián đoạn. Bởi vì Huyết Thiên Quân quyết không cho phép người Nhật Bản tại Trung Nguyên xưng bá. Nhưng là vì Tần Sương bọn người an nguy, hắn mới đi đến được tại đây, nghĩ đến chính mình thật sự không thể đang tiếp tục đi về phía trước. Phu quân, đông doanh cao thủ là cái gì địa vị, Ngân Tuyết chúng nữ đều chưa từng nghe nói qua cái gì đông doanh. Chỉ là nghe xong cao thủ, Tiêu Lân Nhi mặt mũi tràn đầy hào hứng bừng bừng mà hỏi. Khoát khoát tay, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, một đám đồ bỏ đi mà thôi. Nhưng là bọn này đổ bỏ đi, còn phải vi phu tự thân xuất mã thanh lý mới được. Ngân Tuyết Khiêu Mi nói, phu quân, cái kia Tần Sương bọn hắn đây này, để sau hãy nói vậy, bọn hắn không có việc gì. Huyết Thiên Quân trong nội tâm nắm chắc, đã lời tiên đoán trên Thạch Bích, Tần Sương cùng thiên hạ hội thủ hạ đều không có việc gì. Cái kia chính là tuyệt đối không có việc gì. Tuy nhiên biết rõ chỗ đó có thể là nữ hoa làm ra đến trận pháp. Nhưng là hiện tại không biết dụng ý của nàng. Huyết Thiên Quân ngược lại là có. Khác kế sách, cái kia chính là các loại. Đợi nàng tới trước tìm chính mình. Tiêu Lân Nhi lại hỏi. Phu quân, chúng ta đây hiện tại muốn đi đâu? Cùng nàng có đồng dạng nghi vấn còn có Tinh Ngữ chúng nữ. Huyết Thiên Quân chỉ một cái hẻm nhỏ. Đi trước một bước đi vào. Không có người đi qua nơi này. Huyết Thiên Quân mới cất cao giọng nói. Kim Phượng, các ngươi về trước cực lạc giới ở bên trong. Ngữ Nhi, các ngươi bốn cái cùng ta cùng một chỗ. Là, phu quân, Kim Phượng chúng nữ, trên đường tới lên, đã bị Huyết Thiên Quân nguyên một đám chinh phục. Các nàng bây giờ cũng đều cực giống vui cười giới các nữ nhân. Đối với Huyết Thiên Quân là ngoan ngoãn phục tùng, đem các nàng đưa vào cực lạc giới. Huyết Thiên Quân mới nhìn lấy bên người Tinh Ngữ tỉ muội cùng Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi. Khẽ cười nói, xem ra chúng ta có chơi, từ nữ không biết hắn theo như lời chơi rốt cuộc là cái gì. nhưng là từ nữ ẩn ẩn cảm thấy, hiện tại Huyết Thiên Quân trên mặt cười, là như vậy âm hiểm. Huyết Thiên Quân bàn tay lớn tại vung, năm người đã đến cực lạc giới ở bên trong, Tinh Ngữ cùng Tinh Nói còn không có trì hoãn qua thần đến. Đón lấy trước mắt sơn mạch đột nhiên lại biến mất, sau một khắc, các nàng xuất hiện ở một mảnh bãi cỏ chỗ. À hát, là phu quân đã đến. Phu quân, chỉ nghe chung quanh liên tiếp duyên dáng gọi to âm thanh. Tinh Ngữ tỉ muội đều là kinh ngạc nhìn xem Huyết Thiên Quân bên người vây quanh mấy chục cái mỹ nữ. So sánh với cực lạc giới ở bên trong, đây là số ít, nhưng lại cho hai tỉ muội một cái rung động. Trách không được Huyết Thiên Quân Tổng hội nói mình là trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Xem ra hắn một chút cũng không có ở nói dối. Những nữ nhân này, từng cái tướng mạo đều là sắc nước hương trời, không chút nào bại bởi các nàng hai tỉ muội. Lân Nhi, ngươi thật sự là làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật. Cả ngày cùng phu quân cùng một chỗ, nhất định mỗi ngày sung sướng a. Quách Phù nhìn xem Tiêu Lân Nhi trêu đùa. Tiêu Lân Nhi luôn tùy tiện, nhưng là Quách Phù những lời này, hãy để cho nàng khuôn mặt đỏ lên, mặc dù mình là thượng cổ tà kiếm linh. Nàng lại không có tí tẹo ngạo khí, chỉ là nhõng nhẽo cười nói, Phù Nhi sẽ cười ta, phu quân cũng không thường xuyên bay tới mà, Hoàng Dung cùng Lâm Chiêu Anh là tại đây đầu lĩnh, Huyết Lam cùng Hỏa Hòa, nước nhiều hơn, cũng nghe theo Huyết Thiên Quân an bài, tới bảo hộ các nàng, chỉ là các nàng đều tại nghi hoặc, không phải nói muốn chạy tới Tây Hồ Lôi Phong Tháp mà. Bọn hắn như thế nào đột nhiên đã đến? Huyết Thiên Quân giải thích một phen chính mình đến lý do. Đồng thời tới nơi này, cũng là vì an toàn của các nàng. Hoàng Dung cùng Lâm Chiêu Anh mang thai tại thân, ở bên ngoài ở lại đó. Thật sự lại để cho Huyết Thiên Quân lo lắng. Hắn muốn đem các nàng toàn bộ mang theo trên người mới được. Phu quân, thật sự là kỳ quái. Ta nhớ được Long Nhi có thai đã 1 năm 3 nguyệt. Vì sao còn không sinh ra đến đây này? Mọi người ở đây hàn huyên thời điểm, Tiêu Lân Nhi thấy được một mực yên lặng không lên tiếng tiểu long nữ. Bụng của nàng đã rất lớn, thế nhưng mà tháng 10 hoài thai là được sinh sản, sản xuất, nhưng là nàng đã vượt ra khỏi tháng 10, lại vẫn không sinh. Nghe được Tiêu Lân Nhi nhắc nhở, Huyết Thiên Quân lập tức nghĩ tới điều gì? Đi tới tiểu long nữ trước người, nói khẽ, lão bà. Không cần lo lắng, ta lần này đến, tự là tìm người đến xem. Tiểu long nữ mới đầu mang thai còn mắc điểm vui mừng. Nhưng là hiện tại nàng có chút sợ, có bầu lâu như vậy, một mực không sinh, nàng thật sự sợ đến rất. Phu quân, ta không có gì, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, Huyết Thiên Quân lại chứng kiến tiểu long nữ trong mắt thần sắc. Là sợ hãi là lo lắng, Tinh Ngữ lúc này đã đi tới. Dịu dàng nói, tỷ tỷ tốt, ta là Tinh Ngữ, ta tuy không có đỡ đẻ, nhưng là ta có thể giúp tỷ tỷ nhìn xem trong bụng em bé. Tiểu Long Nữ nhìn trước mắt Tinh Ngữ, thẳng khen, ha ha, tốt muội muội, phu quân ánh mắt thật tốt, tỷ tỷ tốt, ta là Tinh Nói, đem làm hai tỷ muội đứng chung một chỗ lúc, Tiểu Long Nữ trên mặt tràn đầy kinh ngạc, Hoàng Dung chúng nữ cũng đều vây quanh tới. Nhao nhao đối với hai người bình phẩm từ đầu đến chân bắt đầu mà. Để cho nhất các nàng quan tâm chính là, hai người tướng mạo đồng dạng, nếu lần đầu tiên xem, căn bản phân không ra ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Tốt rồi, Ngữ Nhi, trước cho Long Nhi sờ sờ bụng a. Huyết Thiên Quân dung ra tay. Chúng nữ đều là yên tĩnh trở lại, Tinh Ngữ là thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc. Cũng bao trùm kỳ lân phía trên linh thú, mà Huyết Thiên Quân mấy người đến nơi này lúc, Tinh Ngữ liền phát hiện tiểu long nữ trên người bất đồng. Chỉ là tại Huyết Thiên Quân nhấc lên bỗng chốc, tiểu long nữ dừng ở Tinh Ngữ, đã gặp nàng để tay tại trên bụng của mình. Huyết Thiên Quân tất cả mọi người là vây quanh ở chung quanh. Cùng đợi Tinh Ngữ phán đoán, một hồi lâu, Tinh Ngữ trên mặt biểu lộ thay đổi lại biến. Cuối cùng biến thành vẻ mặt kinh hỉ, thu tay về lúc, lập tức giọng dịu dàng nói ra, chúc mừng phu quân, chúc mừng phu quân, long tỷ tỷ, muốn vì ngươi thêm một cái long bảo bảo. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, Huyết Thiên Quân càng là khiêu mi nói, Ngữ Nhi, ta không có nghe hiểu ý của ngươi. Tinh Ngữ đè nén xuống kinh hỉ, nhõng nhẽo cười nói, phu quân, ta vừa rồi dùng tay chạm đến Long tỷ tỷ bụng, lập tức đổi tới bên trong có một cổ rất mạnh khí thế. Nếu như ta không có đoán sai, Long tỷ tỷ trong bụng hài tử, có Long tộc khí tức. Long tộc, khí tức, Ngữ Nhi, ngươi đừng dọa ta, ta là phàm nhân, Long Nhi cũng là phàm nhân. Làm sao có thể sinh ra Long chủng đến? Huyết Thiên Quân có chút kích động nói. Tiểu Long nữ càng là trên mặt biến sắc, vội la lên, muội muội, ngươi cũng chớ nói lung tung a hát. Lúc này Huyết Lam ở bên cười nói. Phu quân, không cần lo lắng, Long Nhi trong bụng tự nhiên là ngươi cùng nàng cùng một chỗ kết hợp kết quả. Chỉ là phu quân ngươi không biết một sự kiện. Chuyện gì? Huyết Thiên Quân mặt không biểu tình mà hỏi. Hoàng Dung lên tiếng giải thích nói. Phu quân, chúng ta tại huyết môn lúc, từng cùng một chỗ đi một cái tiểu hồ tắm rửa. Nhìn thấy trong hồ có một đầu xấu xí quái vật, liền giết nó, Long Nhi từng uống hắn huyết. Huyết Thiên Quân gật đầu nói. Việc này ta biết rõ. Phu quân, cái kia xấu xí quái vật, hẳn là đầu ấu Long. Long Nhi uống hắn huyết, dẫn tới thai nhi biến dị. Huyết Lam nói tiếp, Hoàng Dung bọn người thật là sợ hãi thán phục. Tại trên đường đi, các nàng không chỉ một lần đề cập Long Nhi trong bụng hài tử. Huyết Lam cũng rất tò mò, cho nên hỏi rất nhiều vấn đề. Mà Tinh Ngữ hôm nay theo như lời, liền ứng chỉnh ngay ngắn suy đoán của nàng. Huyết Thiên Quân cười khổ nói, cái kia Long Nhi sinh ra đến chẳng phải là đầu Long. Tinh Ngữ kiều chân nói, phu quân, không nên nói lung tung, uống long huyết là tuyệt đối không thể có thể biến thành long được, nhưng là Long tỷ tỷ sinh ra con gái, tất nhiên sẽ như phu quân đồng dạng, cùng ta đồng dạng. Huyết Thiên Quân càng là nghi hoặc, Tinh Ngữ đề cập nói, phu quân đã quên thiên hỏa, ngươi đạt được thiên hỏa, liền đã có chúng ta thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc khí tức. Kỳ thật đây là chung, Long tỷ tỷ sinh ra tới con gái, đã có long khí tức. Nhưng không có nghĩa là đầu long. Nghe nàng nói như vậy, Huyết Thiên Quân lập tức hiểu ra, nghĩ nghĩ, cười to nói, ha ha, đây là chuyện tốt à hát. Kết hợp nguyên do, Huyết Thiên Quân cũng yên tâm, xem ra tiểu long nữ sinh hạ hài tử, tất nhiên sẽ bất phàm, ngày sau thành tựu cũng sẽ rất cao. Nhìn xem Tinh Ngữ, Huyết Thiên Quân cười nói, Ngữ Nhi, ngươi sao biết nhất định là con gái? Ta có thể cảm giác được, Tinh Ngữ nói như thế, điểm này Huyết Thiên Quân không cần tại hoài nghi, kỳ thật hắn cũng kỳ quái, vì cái gì chính mình ở dưới chủng, đều là con gái, chẳng lẽ đây cũng là thiên ý, lại để cho hắn muốn nghịch thiên ngộ biện. Cùng chúng nữ lại hàn huyên một phen, Huyết Thiên Quân mới khiến cho các nàng đủ trở về cực lạc giới. Quách Phù, Công Tôn Lục Ngạc chúng nữ tuy có một thân cao cường võ nghệ cùng nội công. Nhưng nếu chạy đi, các nàng đi theo thật sự là vướng víu. Để lại Huyết Lam chúng nữ, Huyết Thiên Quân mang theo các nàng cùng một chỗ chạy tới Tư Xuyên Nhạc Sơn Đại Phật. Cố bởi vì chỗ đó khoảng cách Đông Doanh Đảo Quốc, giáp, rất gần. Hơn nữa Huyết Thiên Quân cũng có ý định, nếu thật là tuyệt không thần, hắn lần này xuống Mộ Trung Nguyên. Hẳn là hướng về phía Long Mạch mà đến, nghĩ đến tuyệt không thần, Huyết Thiên Quân cũng không có chút kích động, ngược lại là Đông Doanh Đảo Quốc, giáp, hắn ngược lại là muốn đi một lần, bay lên đi về phía trước. Huyết Thiên Quân hiện tại đã xem như phong vân bên trong thần. Mà Huyết Lam chúng nữ, cũng đều khôi phục dĩ vãng thực lực, tự nhiên cũng có thể cùng hắn cùng một chỗ phi hành. Đã thành không đến một ngày. Huyết Thiên Quân một đoàn người đã đến một cái thành trấn. Tại đây cũng có mới đầu muốn phản kháng thiên hạ vô song giúp thế lực. Nhưng là hiển nhiên đã bị bộ kinh vân chỗ dẫn đầu Dạ Xoa quân đoàn cho tiêu diệt. Bang chủ, ta là bộ kinh vân bước đường chủ đắc thủ hạ, là bước đường chủ để cho ta mang một ít người ở tại chỗ này. Một gian trong khách sạn, một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi quỳ gối Huyết Thiên Quân trước người nói ra. Huyết Thiên Quân hỏi, bước đường chủ bây giờ đi đâu? Quay trở lại bang chủ, chúng ta một mực không ngừng nghỉ chinh chiến, chinh phục những cái, kia phản loạn thế lực, nhưng là gần đây có đông danh cao thủ bước vào Trung Nguyên. Rất nhiều giang hồ thế lực đều bị người Nhật Bản chỗ chảo. Bước đường chủ đã làm cho người mang hộ tín cho ngài. Muốn ngăn cản đông danh cao thủ, cái này thủ hạ thấp giọng nói ra, hiển nhiên hắn là sợ Huyết Thiên Quân tức giận. Huyết Thiên Quân ừ một tiếng, khua tay nói, tại đây không cần lưu người, các ngươi về trước Thiên Hạ hội a, là đợi hắn lui ra ngoài. Ngân Tuyết cùng Huyết Lam mới từ chỗ tối đi ra, cách Trương